keng keng keng, từng đợt thanh âm trầm thấp không ngừng phát ra. Hỏa tinh bắn tung tóe, trong nháy mắt va chạm không biết bao nhiêu lần. Màu đen cự giải trừ hai cái ngao lớn, trong mồm còn thỉnh thoảng phun ra từng đạo thủy tiễn, còn lại 8 con móng vuốt cũng thỉnh thoảng gia nhập vào. Trương Nguyên cho dù có thánh khí nơi tay, trong thời gian ngắn cũng khó có thể giết chết nó, bị nó chấn động đến huyết khí bốc lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.